Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Đại Uy Thiên Long lại hiện ra. Lưu Sa Hà bên bờ. Hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng trông thấy sư phụ cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy nơi xa, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh. Không khỏi càng phát ra không cam lòng lên. Đường Tam Tạng nói, không cầu người, như vậy tự nhiên là cần chính mình đến giải quyết vấn đề này. Cái này có thể đem hầu tử các đệ tử cho làm khó. Nếu như là 8 dặm bao quát, lại hoặc là 80 dặm bao quát dòng sông, chư bát giới cùng Sa Tăng thần thông đều có thể vì Đường Tam Tạng trực tiếp mở ra một con đường tới. Nhưng đây chính là trọn vẹn 800 dặm chi bao quát Lưu Sa Hà. Lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi chư bát giới cùng Sa Tăng năng lực phạm trù. Mà hầu tử lại không sở trường thủy hệ thần thông. Sau một hồi lâu, thì làm con khỉ các đệ tử vô kế khả thi thời điểm. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng. Nói, thôi thôi, đã là như thế. Bần tăng hy sinh một chút cũng được. Lập tức, tại hầu tử các đệ tử nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới. Ngao Ngọc lại lần nữa hóa thành bạch long mã đem Đường Tam Tạng lưng cõng. Ngộ Không, bát giới, Sa Tăng, các ngươi chờ đợi ở đây vi sư. Một câu nói xong, bạch long mã liền bước động bước chân mang theo Đường Tam Tạng hướng về Lưu Sa Hà đi đến. Một bước hai bộ, đối mặt mãnh liệt tăng cao nước sông. Bạch long mã động tác không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp bước vào trong đó. Ngoại trừ tản mát ra trong suốt bạch quang là Đường Tam Tạng bảo vệ bên ngoài. Liền như vậy dần dần biến mất tại ào ào trong nước sông. Đại sư huynh, sư phụ hắn muốn làm gì? Sa Tăng thấy thế, không khỏi vạn phần lo âu nói ra. Không ngại không ngại, cái kia tiểu mẫu long còn là có mấy phần thần thông. Chắc hẳn thời gian ngắn bảo vệ sư phụ không ngại. Cũng không biết sư phụ như vậy có gì dụng ý. Hầu tử một bên bình chân như vậy đáp trả Sa Tăng. Một bên hỏa nhãn kim tinh lại là một chút cũng không dám nháy. Sợ Đường Tam Tạng gặp phải nguy hiểm chính mình không kịp cứu viện. Không sai. Lão Sa, không nhìn thấy vừa mới cái kia Ngao Ngọc còn một cái đuôi liền đem chúng ta cho quất lên bờ sao? Không cần lo lắng, một bên chư bát giới ngược lại là lòng thoải mái thân thể béo mập. Hoàn toàn không khẩn trương chút nào tâm tình. Suy đoán nói, hoặc hứa sư phụ đây là dự định tự mình đến Lưu Sa Hà bên trong cảm thụ một phen. Cũng tốt từ bỏ từng bước một vượt qua Lưu Sa Hà dự định. Thế mà chư bát giới không có chú ý tới chính là, hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên tĩnh lớn hơn rất nhiều. Chính là liền đồng tử đều trong nháy mắt co rút lại không ít. Khí tức to khỏe rất nhiều không nói. Chính là đặt ở kim cô bổng phía trên tay cầm đều vô ý thức chết siết chặt. Ngao Ngọc, ngươi lại dám, như vậy chiếm sư phụ tiện nghi. Hầu tử tức giận dị thường im ắng gào thét. Một đôi hỏa nhãn kim tinh suýt nữa toát ra phát hỏa. Sau một khắc, hầu tử trên mặt lại hoàn toàn hóa thành chấn kinh. Cùng lúc đó, Lưu Sa Hà bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng khoan thai mênh mông tiếng long ngâm. Không giống với quá khứ Ngao Ngọc cái kia hơi có vẻ non nớt đơn bạc tiếng long ngâm. Giờ khắc này, cái này một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Chính là liền bầu trời trong trẻo thương khung đều hội tụ đại lượng mây đen. Đại Uy Thiên Long, một tiếng giống như bá giống như thánh thanh âm từ nơi sâu xa lấy Lưu Sa Hà làm trung tâm vang. Lên đồng thời, cái kia 800 dặm Lưu Sa Hà bỗng nhiên từ đó xuất hiện một cái lớn nước xoáy. Nói đạo kim quang từ đó tiêu tán mà ra, đem mây đen kia bao phủ thương khung độ lên một tầng kim sắc. Đó là cái gì? Lão Sa, ngươi tại Lưu Sa Hà ngây người hơn mấy trăm năm. Xuất hiện qua cái này tình huống sao? Chư bát giới há hốc miệng. Cái kia lục đậu giống như tiểu nháy mắt một cái nháy mắt. Kinh ngạc vạn phần nói ra. Không có. Ta tuân theo lấy kim thiền tử nhắc nhở. Mấy trăm năm nay đến hơi có rảnh rỗi liền tại Lưu Sa Hà bên trong tích đức hành thiện. Cứu trợ sinh linh. Không nói đối cái này Lưu Sa Hà rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại chưa bao giờ từng gặp bực này tình huống. Sa Tăng nói, bỗng nhiên hô lớn, Không tốt, sư phụ còn tại đáy sông. Nói xong, Sa Tăng liền muốn thả người nhảy đến cái kia Lưu Sa Hà bên trong đi. Nỗ lực đem sư phụ cho mang ra. Thế mà còn không đợi Sa Tăng khởi hành, hầu tử liền một tay lấy hắn nắm chặt. Nói ra, Sa sư đệ không cần lo lắng. Đây là cái kia Ngao Ngọc đưa tới dị tượng. Không nghĩ tới cái kia Ngao Ngọc vậy mà ẩn giấu bực này lực lượng. Một câu cuối cùng, hầu tử thanh âm lại là nhỏ đi rất nhiều. Mặc kệ là Sa Tăng vẫn là chư bát giới đều không nghe rõ ràng. Mà liền tại hầu tử tiếng nói vừa ra, cái kia Lưu Sa Hà trung tâm vòng xoáy đột nhiên khuếch trương đại không chỉ gấp 10 lần. Kim quang, ánh sáng, thị quang chờ một chút dị tượng càng là trong nháy mắt hiển hiện. Lập tức từ đó chui ra một đầu kim sắc thần long ngửa mặt lên trời trường ngâm. Cái này tiếng long ngâm vang lên nháy mắt, toàn bộ Lưu Sa Hà mặt sông mắt trần có thể thấy đang run rẩy lấy. Nổi lên một đạo lại một đạo gợn sóng, giống như vòi rồng đột kích khúc nhạc dạo đồng dạng. Nếu như nói Sa Tăng mới đến, bởi vì đối với Ngao Ngọc còn không lắm quen thuộc, trong lúc nhất thời nhận không ra. Như vậy hầu tử cùng chư bát giới lại là thuận tiện liền nhìn ra cái kia kim sắc thần long lại là Ngao Ngọc. Chỉ bất quá cùng quá khứ cái kia yêu nhã mỹ lệ bạch long thân thể khác biệt. Thời khắc này Ngao Ngọc toàn thân trên dưới đều biến thành huyền kim sắc. Nhất cử nhất động ở giữa lộ ra mênh mang đáng sợ khí tức. Long tộc, đã vậy còn quá cường. Bị cái này kim sắc thần long khí tức một nhiếp. Chư bát giới cùng Sa Tăng trong lòng đối với long tộc ấn tượng lúc này đại đổi. Khiếp sợ không thôi, tại bọn họ trong ấn tượng. Long tộc căn bản là dẫn vùng nước tương quan thần chức. Dựa theo luật trời chỉ thị chuyên cần củ miễn hô mưa gọi gió. Nhưng bản thân pháp lực cùng chiến lực không tính là đến cỡ nào cao cường chủng tộc. Lập tức, cái kia kim sắc thần long tại trên mặt nước một cái xoay quanh. Lại lần nữa rơi vào Lưu Sa Hà bờ sông ở dưới đáy. Oanh, sau một khắc, kim quang bắn ra, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời đồng thời. Hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng mơ hồ có thể trông thấy một đạo long hình hư ảnh lấy thế bất khả kháng. Chi tư bỗng nhiên hướng về Lưu Sa Hà bờ bên kia dâng trào mà đi. Mà cái kia long hình hư ảnh những nơi đi qua, vô số nước sông như là bị một đao cắt đứt đậu hũ như vậy tách rời. Cùng lúc đó, chính đạo chi quang lặng yên phổ chiếu, liên đới lấy hầu tử hỏa nhãn kim tinh ánh mắt cùng nhau ngăn cách về sau. Cái kia kim sắc thần long rơi nhập Lưu Sa bờ sông ở dưới đáy. Tại một đoàn kim quang bên trong đem đường tam tạng cùng Ngao Ngọc tách ra. Hô, hô, giờ khắc này Ngao Ngọc, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Chính là bình thường có chút yêu quý màu trắng cung trang bị nhiễm đại lượng nước bùn đều hoàn toàn. Không lo được, không ngừng mà to thở phì phò. Giọt giọt mồ hôi mịn không ngừng mà theo cái trán tràn ra tới. Đem Ngao Ngọc na bình lúc mềm mại nhu thuận tóc dính tại trên gương mặt. Lại là có vẻ hơi lộn xộn. Hiển nhiên, Ngao Ngọc đã triệt để ở vào tiêu hao trạng thái. Dù sao đường tam tạng thể phách cùng lực lượng. Như thế nào như vậy mà đơn giản có thể thừa nhận được. Thế mà, giờ phút này ở vào tiêu hao trạng thái bên trong Ngao Ngọc lại mạnh mẽ dùng cùi trỏ chống đỡ lấy. Thân thể, khó khăn ngẩng đầu. Mỏi mệt quá độ mà chỉ có thể nửa mở mắt ra đánh giá bây giờ Lưu Sa Hà đáy sông. Vô ý thức liền hướng về đường tam tạng lộ ra một cái mừng rỡ vạn phần nụ cười. Ngọt ngào mà thỏa mãn nói. Thánh tăng ca ca, thành công, sau một khắc, tại Ngao Ngọc tay chân luống cuống trạng thái dưới. Đường tam tạng hai tay phân biệt theo Ngao Ngọc dưới nách cùng chỗ đầu gối xuyên qua. Cẩn thận lại ôn nhu đem Ngao Ngọc bế lên. Ôn hòa đáp, Ngọc Nhi, vất vả ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.